Chàng rể quyền thế, chương 5029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tĩnh Di biết rất rõ. Ẩn thế sáu nhà đồng khí liên chi. Nếu ẩn thế Chu gia sa sút, thì Vương gia cũng có thể bị ảnh hưởng. Rốt cuộc, Kim Lăng cũng giống như lục đại ẩn thế gia tộc. Môi hở răng lạnh, san bằng phủ viện Chu gia. Là cách duy nhất hiện tại ta có thể nghĩ tới. Mà ta còn phải dùng một tháng để chuẩn bị. Ngoài ra, không còn cách nào khác. O đo thần sắc khó coi mở miệng. Hoặc là, hãy thử cơ hội ít hơn 30. Này, hoặc, sau 3 tháng, nhà tan cửa nát, Vương Tĩnh Di nháy mắt trầm mặc. Đối với một đại gia tộc như ẩn thế Chu gia, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn, tận dụng tốt 3 tháng này. Mà không phải ở thời điểm này đánh cược một lần. Ngay lúc bầu không khí giữa sân như đông cứng lại, Bùi Nguyên Minh đột nhiên bước ra ngoài, nhìn Chu Hồng Trinh một cái rồi nói: "Chu lão, tình huống này của Chu gia, tôi có thể giải quyết." Vương Tĩnh Di vốn là vẻ mặt khó chịu, giờ phút này nghe vậy, lập tức sắc mặt lạnh lẽo: "Tiểu tử, người có thể đừng ăn nói linh tinh hay không? Ngay cả giáo chủ O Đo cũng không hoàn toàn chắc chắn, ngươi lại còn nói mình có thể giải quyết chuyện này sao? Ngươi đùa gì thế?" O Đo cũng mỉm cười, một mặt vẻ châm chọc. Hắn đi lại các quốc gia trên thế giới, cũng được chứng kiến không ít giang hồ phiến tử. Bình thường mà nói, những kẻ giang hồ phiến tử này thậm chí không dám đánh giám trước mặt hắn. Nhưng hôm nay, Bùi Nguyên Minh thật sự nói ra những điều như vậy trước mặt hắn, thật sự khiến O Đo cảm thấy rất thú vị. Từ lâu, hắn đã nghe nói rất nhiều về những đại nhân vật ở Viễn Đông cổ quốc huyền bí này. Nhưng Bùi Nguyên Minh, dù có nhìn thế nào đi nữa, cũng không phải là một đại nhân vật. Chu Hồng Trinh hứng thú nhìn Bùi Nguyên Minh, nhẹ giọng nói: "Bùi tiểu hữu, cậu xuất thủ, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể giải quyết sự tình của Chu gia chúng ta?" Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại long trời lở đất, làm cho toàn trường rung động. 100, chắc chắn 100, 100, chắc chắn 100% sao? Vương Tĩnh Di lúc này lập tức phát điên. Bùi Nguyên Minh, người có thể đừng thổi hay không? Lại thổi, mặt trời liền từ phía tây chui ra. Cách chương.